Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 226, thỏa đàm, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, vừa nghĩ tới dòng binh công hội tuyên bố nhiệm vụ như vậy về sau. Muốn thanh toán khủng bố tích phân. Tường Thủy cũng cảm giác được một trận đau đầu. Chỉ bất quá, so với chi tiêu, hắn càng chú ý là phương pháp như vậy. Là có hay không có thể thực hiện. Dù sao dù là khoản này tích phân dòng binh công hội cầm không ra. Cũng có thể trực tiếp để chỗ tránh nạn tiến hành cấp phát. Lâm huynh, nếu như dựa theo ngươi nói dạng này. Những cái kia một, cấp hai đoàn lính đánh thuê. Đặc biệt là nhất cấp đoàn lính đánh thuê. Bọn họ thật dám vào nhập Quảng Hàn thành phố tác chiến sao? Tường Thủy đang trầm mặc suy tư một lát sau. Có chút chần chờ mà hỏi. Mặc dù nói, cho ra tích phân khen thưởng rất mê người. Nhưng Quảng Hàn thành phố đối với những cái kia nhất cấp đoàn lính đánh thuê tới nói. Thật là quá nguy hiểm. Tiền lại nhiều. Cái kia cũng phải có mệnh tiêu mới được. Cho nên hắn lo lắng những cái kia nhất cấp đoàn lính đánh thuê. Đến cùng có nguyện ý hay không đi. Tuy nhiên nhất cấp đoàn lính đánh thuê chiến đấu lực không được. Nhưng là nhất cấp đoàn lính đánh thuê số lượng. Thế nhưng là chiếm cứ tổng lính đánh thuê số lượng một nhiều hơn phân nửa. Nếu như không có thể điều động nhóm người này. Cái kia Lâm Tinh Hải nói ra cái phương án này. Liền muốn giảm bớt đi nhiều. Người yên tâm đi. Bọn họ khẳng định sẽ đi. Kỳ thật cho dù là nhất cấp đoàn lính đánh thuê tiến về Quảng Hàn thành phố. Cũng không có người tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Bởi vì chỉ cần nhiệm vụ tích phân thù lao đầy đủ cao. Phương thức tác chiến là có thể cải biến. Lâm Tinh Hải vừa cười vừa nói. Tường Thủy có chút không hiểu. Chúng ta mang về tư liệu. Người cũng nhìn, Quảng Hàn thành phố zombie dày đặc trình độ. Nhưng muốn so với bình thường thành thị cao hơn 2, gấp 3, Tường Thủy thần sắc, lần nữa mê hoặc lên. Bởi vì Lâm Tinh Hải nói ra được, cũng không phải tin tức tốt. Nhưng còn không đợi hắn đưa ra nghi vấn. Lâm Tinh Hải liền nói tiếp. Chính là bởi vì cái này zombie so sánh dày đặc. Cho nên chúng ta có thể cải biến thường quy phương thức tác chiến. Tỉ như đem xé rách người súng trường. Thay đổi vì thủ pháo. Tường Thủy hai mắt trong nháy mắt thì trừng lớn. Hắn lập tức liền hiểu. Lâm Tinh Hải vì cái gì nhất định muốn đem khen thưởng. Đề cao đến trình độ như vậy. Dưới tình huống bình thường. Không ai có thể sẽ dùng thủ pháo. Xem như thường quy thủ đoạn đến công kích phổ thông zombie. Bởi vì, đó là đương nhiên là bởi vì thủ pháo viên đạn quý. 100 tích phân mới có thể mua được một cái. Mà một cái phổ thông zombie nguyên tinh. Mới 20 tích phân. Nói cách khác, một cái thủ pháo viên đạn ít nhất phải nổ chết 5 con zombie. Mới có thể trở về vốn. Nhưng zombie cũng sẽ không đần độn đứng tại chỗ. Lấy bọn họ cái kia đối với nguy hiểm cảm giác bén nhạy. Trên cơ bản đem tay pháo họng súng ngắm cho phép chúng nó. Còn không có bóp cò. Đối phương liền bắt đầu né tránh. Cho nên dưới tình huống bình thường. Một pháo đi xuống có thể nổ chết 2-3 con zombie. Vậy coi như là rất tốt. Nhưng Quảng Hàn thành phố nơi này không giống nhau a, nơi này zombie mật độ. Ít nhất là những thành thị khác 3-5 lần. Nói cách khác, một cái thủ pháo viên đạn chỉ ít có thể nổ chết 6-10 con zombie. Nếu như vậy vẻn vẹn tính toán nguyên tinh, cũng chỉ ít có thể trở về 120-200 điểm tích lũy. Huống chi... Còn có dòng binh công hội bên này ban bố nhiệm vụ tích phân. Cho nên nói, chỉ cần cẩn thận một chút, dù là lấy tay pháo đến công kích, cũng là kiếm bộn không lỗ. Mà lại thủ pháo loại này phạm vi tính vũ khí sát thương. Cũng có thể để đoàn lính đánh thuê áp lực giảm bớt đến thấp nhất. Dạng này nhất cấp đoàn lính đánh thuê cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần dùng thủ pháo thanh lý mất đại bộ phận thi quần về sau. còn lại cá lọt lưới. Mặc kệ là dùng xé rách người súng trường tiến hành bắn phá, vẫn là trực tiếp xuất động cơ giáp đều có thể tùy tiện giải quyết. Nghĩ thông suốt những thứ này, Tương Thụy cũng không tiếp tục hoài nghi phương pháp kia khả thi. Hưng phấn nói, tốt, ta hiện tại liền đi tìm Ngụy thủ trưởng, để hắn cấp phát xuống tới. Chấp hành kế hoạch này, cái kia Tương chủ quản, cấp phát người có nắm chắc xét duyệt xuống tới sao? Lâm Tinh Hải hỏi, không có vấn đề, hiện tại chúng ta chỗ tránh nạn phát triển, thiếu thốn nhất chính là thời gian. Cùng thời gian so sánh, cái này tích phân mặc dù nhiều, nhưng cũng không coi vào đâu. Huống chi đối với chỗ tránh nạn mà nói, tích phân cũng chỉ là theo trái túi, đến phải túi mà thôi. Nói đến phần sau, Tương Thụy nở nụ cười. Lâm Tinh Hải cũng không khỏi đến gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nhóm này tích phân cuối cùng đều sẽ rơi xuống đoàn lính đánh thuê trên thân. Mỗi cái đoàn lính đánh thuê thực lực gia tăng, cũng tương đương với chỗ tránh nạn chỉnh thể thực lực tăng lên. Vậy nếu như không có vấn đề, có thể trước tiên đem tin tức thả ra. Dạng này cũng có thể để các đại dòng binh đoàn có chuẩn bị. Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ, cấp ra đề nghị của mình. Đúng, ta hiện tại liền để bộ tuyên truyền bên kia động. Buổi tối hẳn là có thể đem tin tức truyền đạt cho tất cả đoàn lính đánh thuê. Tương Thụy vội vàng nói, loại chuyện này đều là càng sớm chứng thực càng tốt. Tiếp đó, hai người lại nói một lần chi tiết sự tình. Tại đã định không sai biệt lắm về sau, Lâm Tinh Hải cũng không có dừng lại thêm, liền đi thẳng. Mọi người đều tại dong binh công hội quầy rượu chúc mừng. Trầm Hàn tin cho ta hay, người có hay không muốn đi qua? Phương Thiên Hòa nhìn thoáng qua cổ tay lại máy tính nói ra. Lâm Tinh Hải vốn là muốn cự tuyệt. Dù sao hắn cũng không mưu cầu danh lợi loại này chúc mừng hoạt động. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến Liễu Diệu Diệu cũng ở đó. Liền gật gật đầu. Tốt, cái kia cùng một chỗ đi. Làm hai người tới dong binh công hội lầu một lúc. Nơi này tương đương náo nhiệt. Thậm chí có thể nói là có chút sôi trào. Bởi vì theo thời gian trôi qua, tại lính đánh thuê trên quảng trường phát sinh sự tình, đã truyền đến nơi này. Nghe nói Liệt Thiên Dòng binh đoàn đi ra ngoài một chuyến, biến săn giết 12 con biến dị zombie trở về. Những người này lại có thể không chấn động. Thậm chí không ít người đều chạy tới khu sàn nhảy uống rượu chúc mừng. Mà ở trong đó lần nữa biến đến kín người hết chỗ lên. Bất quá có ngày hôm qua kinh nghiệm, những đoàn lính đánh thuê này vậy mà tự phát chỉ để lại đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng. Tình cảnh này nhìn đến Lâm Tinh Hải tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói không chừng về sau cái này lại biến thành một cái truyền thống. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, có ai có thể làm ra loại này đại sự kinh thiên động địa. Đem tất cả đoàn lính đánh thuê đều hấp dẫn tới. Lâm Tinh Hải cùng Phương Thiên Hòa hai người, là tại mọi người lấy lòng cùng chúc mừng âm thanh bên trong. Đi vào quầy rượu, tại sau khi đi vào, Lâm Tinh Hải rất nhanh liền tìm được có chút hưng phấn. Cũng có chút co quắp bất an Liễu Diệu Diệu. Nàng bưng một chén rượu, đi theo Trầm Hàn bên cạnh, ngay tại ứng phó từng vị đến đây chúc mừng đoàn trưởng. Lâm Tinh Hải tại người hầu trên bàn đầu cầm qua một ly bia. Cười đi tới, Liễu Diệu Diệu nhìn đến Lâm Tinh Hải. Nhất thời giống như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng tiểu chạy tới. Những người này thật sự là quá nhiệt tình. Ta cũng không biết đối phó thế nào. Mà lại có còn hỏi ta có bạn trai hay không. Nói đến phần sau, Liễu Diệu Diệu đều có chút ngượng ngùng. Lâm Tinh Hải nhíu nhíu mày. Không có việc gì, ta giải quyết cho ngươi. Kéo cánh tay của ta. Chấm, a, Liễu Diệu Diệu có chút sững sờ. Lâm Tinh Hải không nói hai lời. Liền dắt đối phương cây cỏ mềm mại. Sau đó hướng về đám người đi qua. Những cái kia tới đoàn trưởng. Nhìn đến hai người cử chỉ thân mật. Đều ngầm hiểu lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Ban đầu vốn có chút đặc biệt tâm tư, đều toàn bộ thu vào. Một bên chúc mừng, một bên hướng Lâm Tinh Hải nghe ngóng. Có không có gì có thể cơ hội hợp tác. Thậm chí thì liền Tần Văn Bác. Thế mà cũng ở nơi đây. Lâm huynh đệ, lần sau có chuyện như vậy. Thuận tiện mang ta lên nhóm Đằng Long Dong binh đoàn A, các ngươi ăn thịt. Cho miệng cạnh uống là được. Tần Văn Bác bưng chén rượu tới. Cười ha hả nói. Lâm Tinh Hải vốn là muốn tùy tiện khách sáo hai câu. Đem đối phương đuổi đi. Nhưng nghĩ tới mới vừa cùng Tương Thụy nói chuyện với nhau sự tình. Trong lòng hơi động. Trên mặt nổi lên một cái ấm áp nụ cười. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.